Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1790, Phật tượng tới tay, đào phần mộ, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nước đổ khó hốt, ngươi dám giết ta, đem quan tài của ta trả trở về. Mập mạp đã lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn không muốn chết tại trong tay nước đổ khó hốt. Liều mạng hướng phía bên phải bỏ chạy. Hắn bây giờ còn ôm lấy một tia hy vọng. Chỉ cần nước đổ khó hốt chú ý đến bí ngân sủng hòm quan tài. Nói không chừng sử dụng hạ thủ lưu tình, lưu lại hắn một cái mạng. Đáng tiếc, Tô Nhiên cho dù buông tha ai, cũng sẽ không bỏ qua hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội chạy thoát, cùng sủng vật một chỗ, hướng phía mập mạp giết đi quá khứ. Mập mạp vừa giận, thấy muốn sống vô vọng, chỉ có thể dùng tiếng mắng tới phát tiết lòng tuyệt vọng tình. Bơ tiểu sinh thấy thế, trước tiên lựa chọn trách cứ, mập mạp trực tiếp bị cấm ngôn, dương cái miệng, một cái âm phù cũng phun không ra ngoài. Đến cuối cùng, mập mạp cũng không thể cải biến tử vong kết cục. Tại Tô Nhiên truy sát, nghẹn khuất bị trống rỗng lượng máu, đẳng cấp bị cưỡng chế giảm đi cấp 1, không hối hận mới là lạ. Toán hắn vận khí tốt, không có làm rơi đồ. Tô Nhiên tốn sức đem này đống thịt dịch địa phương, cũng không thấy đến có vật gì, dứt khoát không để ý tới nữa, hướng phía bơ tiểu sinh phương hướng đi đến. Tiểu sinh tỷ, lần này thật sự là may mắn ngươi rồi. Nếu không là ngươi tìm được chỗ này góc chết, cái mạng nhỏ của ta vẫn thật là nói rõ ở trong này. Tô Nhiên hồi tưởng lại vừa rồi mạo hiểm một màn, nội tâm liền một trận hoảng sợ. May mắn cơ quan thần heo triệu hoán kịp, lúc này mới khiêng qua hẳn phải chết cục diện. Như này cấm kỹ lĩnh vực liền triệu hoán sủng vật đều cấm. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chỉ sợ trên miệng cảm ơn a. Bơ tiểu sinh mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên. Trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang. Vậy, ta cho ngươi điểm vật chất ban thường. Tô Nhiên không hiểu nổi Uyển Nhi thì muốn mượn cơ hội này biểu đạt cái gì. Thăm dò mà hỏi, ngươi tục không tầm thường. Ta muốn, là muốn cho ngươi tha thứ ta. Lúc trước đối với Tế Vũ hội trưởng nói ra câu nói kia. Ta thật không là có tâm. Nói xong ta liền hối hận, cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Thực thật xin lỗi, bơ tiểu sinh đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Nàng không muốn làm cho Tiểu Nhiên đối với nàng sản sinh hiểu lầm. Nàng không phải là loại kia có tâm cơ nữ nhân. Thành yêu tình không từ thủ đoạn. Tuy nói tình yêu cần chính mình lại đi tranh thủ, nhưng cũng không thể xây dựng tại Tiểu Nhiên thống khổ phía trên. Không có việc gì. Chẳng qua là một cái hiểu lầm, ta lại không có làm có lỗi với tiểu tĩnh sự tình. Nàng tin tưởng ta, Tô Nhiên cũng không trách tội Uyển Nhi tỷ, cho dù Đình tỷ cùng Vũ Tĩnh nói cái gì, vậy cũng không quan trọng, giải thích rõ ràng chẳng phải đã xong, càng là cầm lấy đương chuyện quan trọng, lại càng cảm giác mình nội tâm có quỷ, này không phải là bằng lòng gặp đến, thực hâm mộ hai ngươi cảm tình. Bơ tiểu sinh tự đáy lòng nói, Tiểu Nhiên, nói thật, ta đến bây giờ đều không thể tin được ngươi chính là nước đổ khó hốt. Hai ngươi tính cách chênh lệch cũng quá lớn hơn, ngươi làm như thế nào? Khó chịu hình, đều như vậy, Tô Nhiên thuận miệng nói xong, hướng phía kia tôn Phật tượng đi đến. Cái đồ chơi này có được cấm pháp lĩnh vực hiệu quả. Vô cùng thực dụng, nếu có thể cầm lại lãnh địa, bố trí tại cửa thôn. Có thể đưa đến đưa ra bất ý hiệu quả. Khô lâu xạ thủ không cần kỹ năng. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những địch nhân kia đã có thể không giống với lúc trước. Không có kỹ năng bàng thân. Xông lại thuần túy là tìm tai vạ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phán đoán. Đến cùng có thể hay không thực hiện hắn điểm này ý nghĩ. Còn phải nhìn Phật tượng thuộc tính mới được. Hắn bước nhanh đi qua. Đem Phật tượng nhặt lên. Tò mò nhìn về phía Phật tượng thuộc tính, Nam Mô A Di Đà Phật, đặc thù, độ bền 6, 10, có được khó lường năng lực, đặt mặt đất là được có hiệu lực, 5x5 trong phạm vi, vô pháp sử dụng bất kỳ kỹ năng, thời gian duy trì 3 phút, thời gian cooldown 1 giờ. Chú thích, mỗi lần sử dụng tiêu hao một chút độ bền, độ bền là không, đạo cụ tiêu thất, thỉnh dùng cẩn thận. Ai, Tô Nhiên đang nhìn đến Phật tượng thuộc tính, mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ. Này lại không phải là nhiệm vụ vật phẩm, còn có 6 lần sử dụng cơ hội lĩnh vực bảo vật. Mập mạp người anh em thật đúng là phúc hậu, tặng không hắn một ngụm bí ngân sủng hòm quan tài không nói. Trả lại đưa hắn cái vị này A-di-đà Phật, người tốt, thế nào, cái gì thuộc tính, bởi vì Tô Nhiên mang theo mặt nạ, bơ tiểu sinh không biết cái vị này Phật tượng là tốt hay xấu. Đến cùng là đúng hay không nhiệm vụ vật phẩm, thấy hắn ngốc tại chỗ sững sờ, nhịn không được hỏi, tiểu sinh tỷ, không nghĩ tới này thật đúng là một kiện bảo bối tốt. Chờ một chốc, ta cái này đem thuộc tính cắt bỏ phát cho ngươi. Chính mình xem đi, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Khó trách vừa rồi mập mạp đem Phật tượng ôm như vậy nhanh. Hắn hiện tại cũng thành cái tư thế này, đây là vô ý thức thực hiện chi. Cũng là đối với bảo vật một loại bản năng phản ứng. Ồ, đây không phải nhiệm vụ vật phẩm. Bơ tiểu sinh kinh hỉ nhìn xem Phật tượng thuộc tính cắt bỏ. Trong mắt dị sắc nhanh chóng. Phúc Thủy, chúc mừng ngươi, đạt được một kiện cực phẩm lĩnh vực bảo vật. Tiểu sinh tỷ, may mắn có ngươi tại. Ta tài năng đạt được cái này đặc thù bảo vật. Lần này nếu là không có ngươi, đừng nói bảo vật, liền mệnh đều không bảo vệ được. Tô Nhiên hơi bị cảm thán nói. Không thể không nói, hắn lần này ở vào sát mép vách núi. Một bước thiên đường, một bước âm phủ, khá tốt, hắn gắng gượng qua tới. Đã trở thành cái vị này Phật tượng tân chủ nhân. Đừng nói lời khách sáo, nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào chạy đi a. Bơ tiểu sinh hướng phía bốn phía nhìn lại. Cao mày nói, ta như thế nào cảm giác nơi này như là một chỗ mật thất. Ngay cả chạy trốn sinh cửa ra đều không có. Cũng không thể bức hai ta dùng hồi thành quyển trục a, này có gì thật là sợ. Coi như là mật thất thì như thế nào? Vậy tới vừa ra mật thất đào thoát, Tô Nhiên tại lấy được Phật tượng bảo vật, tâm tình khỏi phải nói sảng khoái hơn. Trước mắt địa hình căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Khiêng băng tinh cốt liêm hướng phía trước bước đi, dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Chính như Uyển Nhi tỉ theo như lời, bọn họ bị vây ở chỗ này. Phúc Thủy, người mau đến xem, trên vách tường có cái động. Ngay tại Tô Nhiên lo lắng lấy nên như thế nào phá xem thời điểm. Bơ tiểu sinh kia kinh hỉ thanh âm truyền tới. Động, ở đâu? Tô Nhiên tinh thần chấn động. Lúc trước hắn giết khô lâu lấy được một khỏa cốt châu. Đến nay không có phái thượng công dụng. Nếu thật là có cái động, hẳn phải là dùng để khảm nạm cốt châu. Kể từ đó, bọn họ cũng đều có thể từ nơi này trong không gian chạy đi. Có thể chờ hắn đi đến bơ tiểu sinh chỉ địa phương. Lúc này mới phát hiện, này động không kia động, cửa động quá nhỏ, cốt châu căn bản nhét vào không lọt. Phúc Thủy, ngươi định làm như thế nào? Bơ tiểu sinh hướng phía cửa động mắt nhìn, gì cũng không nhìn thấy. Dứt khoát trực tiếp hỏi, có muốn hay không đem nó đào mở? Hảo, tiểu sinh tỉ đề nghị, cùng Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ không mưu mà hợp. Nếu như này cốt châu vô pháp sử dụng, lưu lại cửa động cũng không có gì tác dụng, chẳng đào mở tới thống khoái. Chủ yếu nhất là, không cần lãng phí đầu óc lo lắng phá xem phương pháp. Loảng xoảng, tân thủ quốc đục tại trên vách tường không có hư hao, Tô Nhiên lại bị đạn bay ra ngoài, té ra 3-4 mét khoảng cách xa, có, này địa hình vô pháp khai thác. Tô Nhiên hậm hực thu hồi tân thủ quốc, vừa rồi bộ dáng có phần chật vật, khá tốt nơi này không có người ngoài. Hắn xoa xoa bụi đất trên người, này mới đi tới vách tường bên cạnh, dùng sức đẩy vách tường, không có thúc đẩy, lúc này mới đem ngón tay với tới, nhẹ nhàng kéo một phát, chỉ nghe, cọt kẹt, một tiếng, vách tường mở ra nhất đạo khe hở, cửa ngầm, bơ tiểu sinh kinh hỉ nhìn xem mặt này vách tường. Nguyên lai động này miệng là dùng để kéo cửa, này căn bản chính là nhất đạo đưa phân đề, cần phải là muốn phức tạp, này đề đã có thể khó khăn, Tô Nhiên ám đạo nhất thanh may mắn, hắn này kéo cửa động tác, cũng không có trải qua suy nghĩ, chẳng qua là thuận tay thực hiện chi, ngược lại làm ra hiệu quả đặc biệt, ngay cả chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Dứt khoát không được ngôn ngữ, dùng sức đem cửa ngầm kéo ra, hai người chui vào này bí ẩn không gian, có hỏa liệt điểu tồn tại, tất cả không gian bị ánh một mảnh hỏa hồng. Tô Nhiên rất nhẹ nhàng liền thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Bày ở trước mặt hắn, là một cái bệ đá. Ba tòa phần mộ tọa lạc ở bên trên bệ đá, ở trong tối ương phần mộ phía trước, bày biện một cái đỉnh lô, vách lò hiện lên hỏa hồng sắc, tán để đó nóng bức nhiệt độ, khó trách đi vào nơi này không gian thời điểm, cảm giác nhiệt độ tăng lên không ít, nguyên lai là cái này cái đỉnh lô dở cho quỷ, phúc thủy, trước đào kia tòa phần mộ, Bơ Tiểu Sinh nhìn nhìn này ba tòa phần mộ. Rất nhanh liền đối với này tối trung gian phần mộ chuyển không ra ánh mắt. Phúc thủy, đào cái này, phần mộ đại, hẳn có thể đào ra thứ tốt. Tiểu Sinh tỷ, ngươi không phải là sợ hãi phần mộ quỷ hồn sao? Như thế nào nhìn lên ngươi so với ta còn muốn hưng phấn đâu này? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn Bơ Tiểu Sinh nhất nhãn, cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi có phải hay không đều là giả vờ? Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ hãi. Chủ yếu nhất là, cùng với ngươi lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, lại là mộ phần thảo lại là quan tài. Đối với mấy cái này phần mộ đã sớm chết lặng. Bơ Tiểu Sinh bất đắc dĩ nói, nàng đã từng trả lại hướng Tô Nhiên mua qua không ít quan tài. Đã ăn hai lần mộ phần thảo, đến nay cũng khó khăn lấy quên. Này vài tòa phần mộ, xác thực rất khó cho nàng tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Khục khục, hóa ra là chuyện như vậy. Đi à, ta cái này đi đào phần mộ. Tô Nhiên cảm giác chính mình cầm Uyển Nhi tỉ mang hư mất. Là bị Lý đại gia biết, hậu quả hắn cũng không dám nghĩ. Lập tức, hắn leo lên bệ đá, không có vội vã đi đào phần mộ, mà là hướng phía chỗ này đỉnh lô đi đến. Phúc Thủy, đừng động đỉnh kia lô, cẩn thận bị phỏng đến. Bơ Tiểu Sinh nhìn ra Tô Nhiên ý đồ, vội vàng khuyên, cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được đỉnh lô nhiệt độ, là đi đến phụ cận, vẫn không thể chính mình tìm tội chịu a, không có việc gì. Không có việc gì, ta đại khố thủy hỏa không sợ. Tô Nhiên hướng phía Bơ Tiểu Sinh nhếch miệng cười cười, cực kỳ thong dong đi tới đỉnh lô chỗ đó. Thắt lưng một cái, liền dễ dàng như vậy đâm vào đỉnh lô phía trên. Không muốn, Bơ Tiểu Sinh không biết Tô Nhiên nơi nào đến lòng tin này. Không ngớt lời ngăn lại, đáng tiếc thì đã trễ. Lời còn chưa tiếp đất, chỉ thấy Tô Nhiên đại khố đánh lên đỉnh lô. Nàng cũng không nhẫn tâm nhìn, nhịn không được nhắm mắt lại. Cái gì không muốn, Tô Nhiên kia khàn khàn thanh âm tại Bơ Tiểu Sinh vang lên bên tai. Ô Tiểu Sinh tỷ, ngươi như thế nào trả lại nhắm mắt lại sao? Trong mắt tiến hạt cát, ngươi, không có việc gì, Bơ Tiểu Sinh kinh hỉ mở mắt, thấy được Tô Nhiên êm đẹp đứng ở trên bệ đá, cũng không có xuất hiện bị phỏng một màn, bất khả tư nghị hỏi. Thân thể của ngươi thật sự không sợ bị phỏng, hắc, ta toàn thân cao thấp đều sợ, liền đại của ta khố không sợ, Tô Nhiên thân là tử linh khô lâu. Này đại khố là để cho hắn đầy nhất ý địa phương. Quả thật chính là lớn nhất bác, loại sự tình này kiên quyết không thể để cho trò chơi hậu trường biết. Vạn nhất lại hạn chế đại khố chữ vật năng lực, vậy hắn thật là liền phế đi. Kỳ quái, kia đỉnh lô đi đâu? Bơ Tiểu Sinh lúc này mới đã nhận ra dị thường. Nàng kinh ngạc hướng Tô Nhiên hỏi, ngươi như thế nào biến thành ảo thuật? Lớn như vậy đỉnh lô làm sao lại biến mất, đã họ Tô, trong lòng Tô Nhiên khó tránh khỏi có chút nhỏ đến ý. Không để lại dấu vết vuốt ve hạ xương hông, lúc này mới móc ra tân thủ quốc, hướng phía tối trung gian đại phần mộ hạ thủ, không chút khách khí khai thác lại. A, Bơ Tiểu Sinh căn bản sẽ không hiểu rõ, Tô Nhiên làm thế nào đem như thế nóng hổi đỉnh lô làm của riêng. Rất hạ eo liền có thể đạt được. Có thể sao, bất quá, Tô Nhiên đã bắt đầu đào phần mộ, nàng không phương diện hỏi lại, chỉ có thể đem này nghi hoặc nuốt trở vào, bất kể thế nào nói, chỉ cần tình thế đối với các nàng có lợi là tốt rồi. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, mộ phần thảo, theo tô nhiên không ngừng khai thác, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, những cái này mộ phần thảo, hóa vàng mã, hương nến chi lưu mặt hàng, cũng bị hắn tự động che đậy, căn bản không rảnh mà để ý hội. Tại đạt được tân phần mộ tế phẩm lúc trước, hắn là sẽ không nhắc tới bất kỳ hào hứng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, chữ như gà bới, gì, chữ như gà bới, nghĩ cái gì tới cái gì. Tô nhiên trước một khắc vẫn còn ở độc miệng những hóa sắc này không có một cái vừa mắt. Sau một khắc liền cho hắn móc ra một kiện mới lạ đạo cụ. Thật là có ý tứ. Lúc này tô nhiên đâu còn có đào hạ xuống tâm tư. Lập tức thu hồi cái cuốc, đem cái này mới ra đất đạo cụ cầm trong tay. Muốn biết cái này đạo cụ đến cùng có gì thuộc tính. Chữ như gà bới, đặc thù, dán tại mục tiêu trên người. Sẽ hãm vào mất phương hướng trạng thái. Thời gian duy trì vì 3-10 giây, mất phương hướng trạng thái. Không sai à, tô nhiên trong nội tâm vui vẻ. Loại này mất phương hướng trạng thái giống như là mê trận đồng dạng. Căn bản tìm không được phương hướng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn lại đạt được một kiện khó lường đạo cụ. Thời khắc mấu chốt, có thể nghịch tập, phúc thủy, ngươi cầm trong tay, là cái gì? Thấy tô nhiên cầm lấy nhất trương phù lục sững sờ. Bơ tiểu sinh tò mò hỏi. Chờ tô nhiên làm ra giải đáp. Cái này, vừa từ trong phần mộ đào lên tế phẩm, tô nhiên thuận miệng nói xong, đem chữ như gà bới thu hồi bàng quang, lúc này mới tiếp tục đào phần mộ, hy vọng có thể nhiều đào ra tấm vé chữ như gà bới. Về sau hành tẩu giang hồ, cũng có thể có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tế phẩm, bơ tiểu sinh trong chớp mắt không có hào hứng, không muốn hỏi nhiều, vòng quanh bệ đá đi tới đi lui, muốn tìm được hữu dụng manh mối. Làm hậu mặt rời đi nơi đây chuẩn bị, tại tô nhiên toàn lực khai thác, cái ngôi mộ này mộ không có treo trống quá lâu, liền thua ở tô nhiên tân thủ quốc, lộ ra một ngụm màu xanh biếc quan tài, phía trên điêu khắc thần bí hoa văn, vừa nhìn chính là cao đoan mặt hàng, tô nhiên thấy cái mình thích là thèm, tiến đến trước mặt, dùng đại khố lên trên cọ sát, đáng tiếc lần này không thể như nguyện, quan tài không chút sứt mẻ. Cái này mới khiến hắn đã chết này làm của riêng tâm tư. Phúc Thủy, mở ra quan tài nhìn xem, bên trong có không có có cái gì bảo vật. Bơ tiểu sinh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Chỉ có thể nén được tính tình, đứng ở chỗ cũ nhìn xem tô nhiên đào phần mộ. Khi nàng nhìn thấy này miệng lục sắc quan tài, nhịn không được thúc giục tô nhiên. Ra hiệu hắn nhanh lên mở ra quan tài. Hảo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hảo, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.